ngoài chùa các vị nam tín nữ. Bài chú giải: Ngài Quen Ga, sư hành thiện cho Ngài 6 năm. Ngài hay nhắc về vấn đề người thánh nhân. Tại sao vậy thì đó, có 3 phần tư. Người gọi là người thánh nhân. 3 phần tư người gọi là người thánh nhân. Ý nghĩ làm sao? 4 phần và 3 phần tư rồi là bậc thánh nhân. Nhưng vậy ở trong xứ đó, xã đó, cao tỷ đó, vườn đó, người đời mà tu trở thành thánh nhân, đi con đường đó trở thành bậc thánh nhân đó, 3 phần tư. Ở xứ tiến bộ, họ cũng làm con người trở thành vật chất sung sướng. Cũng có nước, họ nói nước tôi 3 phần tư là người thượng lưu và trung lưu, vậy đó. Mà có 1 phần tư thôi là hạ lưu, mà có không ăn được làm, không nhà cửa này kia đó, 1 phần tư thôi. Còn mấy phần kia là được ăn vui, đó thuộc về vật chất. Và Đức Phật là một vị Pháp Vương chỉ bản đồ tâm linh, ai đi theo bản đồ đó tại vị độ nghiên cứu bài pháp bảo rất là vi diệu. Đi hay đâu không thể cho mình không có ai khác. Và nếu muốn đi nguyện là con đi con đường này cho đến khi tới còn mới chấm dứt, nguyện là đi. Và nếu nguyện vậy đi và đi sẽ tới, chắc chắn như vậy. Bác chân đạo, bác chân đạo đi đó trở thành đạo, bác thanh đạo, người nào đi đó trở thành thanh nhân. Vì thế có mấy có tạm. Một là Samma Tiddhi, chánh kiến. Hai là Samma Sankappa, chánh tư duy. Ba là Samma Vacca, chánh ngữ. Bốn là Samma Kammanta, chánh nghiệp. Năm là Samma Vayamo, chánh mạng. Sáu là Samma Ajivo, là chánh mạng. Sáu là Samma Vayamo, chánh tinh tấn. Bảy là Samma Sati, chánh niệm. Tám Samma Samadhi, là chánh định. Bái chi này tâm sở, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, thì được tên của tâm sở, gọi là sở hữu tâm. Như thế nào là tâm sở, hay là sở hữu tâm? Vì tâm này nó sanh một lượt cái tâm vương, và nó diệt một lượt cái tâm dương, và một đối tượng với tâm dương, gọi là tâm sở. Nhưng trong tâm sở nó có tới, thuộc về hành vẫn có tới 50 tâm sở. Và Đức Phật vì sự đau khổ như chúng ta vậy, một kiếp rồi một kiếp nữa, Ngài nguyện, Ngài nguyện làm sao trở thành bậc thánh nhân để mà giải thoát sự đau khổ. Còn nguyện thêm nữa, khi mà thành bậc thánh nhân rồi, thành Phật rồi, Ngài độ, Ngài độ thân bằng viên thụ và độ tất cả chúng sanh, đó gọi là đại nguyện. Và nếu đại nguyện như vậy thì mất nhiều a tăng kỳ kiếp mới được đại nguyện, vì muốn độ thân bà viên thuộc và muốn độ tất cả chúng sanh. Mất thời gian tưởng niệm. Ví dụ cái nguyện như thế nào, nó nguyện nó khác nhau như thế nào? Nếu làm sao tôi sống trong một cuộc đời sống của tôi đó, tôi được an vui, cơm no áo mặc đầy đủ và cửa được an vui là đủ rồi. Như vậy cái sự tìm kiếm sự sống của mình không đòi hỏi nhiều. Và nếu nghĩ thế, tôi được an vui rồi, làm sao viên thuộc của tôi cũng được an vui. Một còn nữa, viên thuộc của tôi là những người khác cũng được an vui, đòi hỏi rất là nhiều. Công tu, vì thế công tu thì cũng như một vị tổng thống. Có người dân, thôi đủ rồi, là có nhà cửa, có xe cộ đi đủ rồi, thì đủ rồi. Gia tôi được an vui rồi, gia đình tôi được an vui. Nếu mà nghĩ tới một người khác láng giềng, người khác khác nữa là phải. Vì người đó mới đã an vui rồi, nhưng mà muốn lợi cho người khác tùy theo. Rồi mới ráng học hành trở thành là một vị thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ. Rồi có một vị đại nguyện lớn nữa, thầy lên đức tổng thống. Như vị tổng thống đó, cá nhân ngài được an vui rồi, gia đình được an vui rồi, rồi dân được an vui. Tùy theo xứ 3 triệu người, 10 triệu người, 50 triệu, 100 triệu, 200 triệu, tùy theo dân. Và làm lợi ích cho dân, người đó, tổng thống. Như vậy công nhiều lắm người theo. Công làm sao? Ví dụ ở đây đó, hơn 200 triệu người mà bầu cử chỉ một người thôi đạt được cái đó, công rất là nhiều, học hành rất nhiều, có đức độ rất là nhiều. Ta tìm hiểu người đó, hạnh kiểm tốt, nhiều, họ mới đưa lên. Đây, muốn nói tán dương một vị chánh đạo chắc chắn. Đức Phật của mình đó, thuộc về trí tuệ đó, trí tuệ mà mau đó, mau hơn, có ba hành trí tuệ. Một là Panyatika, hành trí tuệ. Hai là Riyatika, hành tinh tấn. Ba là Tathatika, hành đức tin. Ba hành này, sự tu niệm khác nhau. Mau nhất là hành trí tuệ. Đức Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca hành trí tuệ. Ngài tu chỉ 23 thập kỷ thôi. Mà hạnh thứ hai là hạnh đức tin, niềm tin mạnh, thì phải tu 43 thập kỷ. Còn hạnh tinh tấn cố gắng nhiều thì tới 80 thập kỷ. Mà một á thập kỷ đó bị tưởng tượng. Không có đếm được, nếu mà tính chỉ ví dụ thôi. Có ví dụ là 140 số 0, mà sao con số 1 nó bị đọc làm sao? Đọc bằng cách nào? 140 số 0 mà sao số 1 hết đọc nổi rồi. Thay đổi lại ví dụ, thì Đức Phật ví dụ cũng như là một khối, một đống của hột cải trong 16 cây số vuông. Là một năm mới lấy một hộp cải ra, là 100 năm lấy một hộp cải ra. Và hết một đống đó là gọi là một á thân kỳ, quý nghĩ làm sao? Đó là bốn á, để bây giờ muốn thành Phật ca. Mà Đức Phật ca 20 á thân kỳ, 20 đống như vậy. Rồi biết bao nhiêu sanh tử luân hồi, sanh tử luân hồi. Sanh tử luân hồi. Như vậy khi Ngài đạt tới quả Phật ca túc mạng bên, Ngài thấy cái cuộc đời sống của Ngài không tự tệ. Ngài không có nữa một canh rồi, không cứ có hoài. Đây nói về cái thời gian Ngài nguyện thành Phật, còn trước thành Phật nó có sự thật như vậy, nó có hay nào thế vậy? Đừng có nghĩ nè, bây giờ muốn chấm dứt sự đau khổ này, tùy ba la mật, thinh văn giác, độc giác chân đẳng chánh giác. Mà Đức Phật chân đẳng chánh giác đó dạy 20 cái kỳ, mà nếu độc giác cho là 40 cái kỳ, độc giác 20 cái kỳ cho như vậy. Đó. Nghĩa là kém Đức Phật chân đẳng chánh giác, độc giác. Còn thinh văn giác cũng nữa. Nhiều hạng, một gọi là về sốc cao vị phát sức cát, diệt trừ phiền não, tu lộ vật trong tâm không còn nữa, hết phiền não rồi, A-la-hán. A-la-hán thì nhầy và là tam minh, biết quá khứ, biết tương lai và biết tâm hết phiền não, lộ thật minh. Nghĩa là túc mạng minh, thiên nhận minh, túc mạng minh biết kiếp trước, thiên nhận minh biết kiếp sau, mà sanh tử minh hoặc thiên nhận minh biết kiếp sau, và lộ tận minh biết phiền não lộ hoặc không còn trung tâm. Thứ ba đó có vị gọi là chánh lắp nha, lục thông, rồi tuệ phân tích, đó là hán nhiều bậc như vậy. Sẽ nói tuệ phân tích, các vị mà nguyện đó ra muốn sống 100 tuổi chỉ nguyện thôi, nguyện sống nguyện. Thì cái đó là A-la-hán á, có nhiều như vậy. Bây giờ nói về con đường đi, nếu quý vị đau khổ quá, đau khổ nhà cháy rồi, rồi cháy ra khỏi này này, giải thoát cho sống đó, tự mình giải thoát á, không tin cho người nào khác nổi. Có người khác đôi khi tâm mạnh dạng còn coi ai còn có thể cứu được con cháu thì kéo ra được, đó tùy theo nguyện. Rồi ba la mật đó tăng thêm khác nhau sự giác ngộ. Còn nếu muốn gì, tôi đau khổ quá và muốn giải thoát sự đau khổ, rồi con đường rõ này, còn thắc mắc gì nữa, và đi một coi rồi sẽ biết, thực hành mới biết, thử như vậy các vị. Tôi hay thử nhiều phương pháp, chủ lúc thử dù thử phương pháp nào không bỏ bát chân đạo. Sư dạy thuyết điều này là nhiều vị thiền sư đối tượng chỗ khác nhau, nhưng bát chân đạo giống nhau, tu bát chân đạo. Người hành giả tu như thế nào là samma tu thí, như thế nào gọi là chánh kiến. Chánh kiến thấy thật, sự thật thấy thật. Quý vị tập có thấy thật đó. Đang theo dõi danh pháp và sắc pháp, theo dõi hơi thở, và khi theo dõi thở rồi thở vô, quý vị thấy như thế, sự thật nó là thở vô, theo dõi rồi lát nó thở ra, bây giờ sự thật nó đang thở ra, thấy đó gọi là chánh kiến, thấy đó gọi là mắt trí tuệ. Mắt thì nhắm rồi làm sao quý vị biết hơi thở, mở mắt ở việc mình thấy gió, ai cũng nói gió được hay là khoa học đó, nó đo gió đó, để cờ cho thấy cờ nó bay hướng nào, máy bay á muốn xuống có cờ, nó coi máy bay, nó coi hướng cờ dưới gió như thế nào, rồi đo gió đó, mình thấy gió đó, gió bão, gió lụt đó, đó là gió thực tế. Bây giờ gió chân tế là gió A Tỳ Đàm, gió hơi thở của mình đang sống như gió đó. Rồi làm sao quý vị thấy được, mở mắt thấy không? Nhưng mà khi quý vị nhắm mắt, chỉ đi trên con đường đạo bắc và bắt chân đạo làm việc, thấy được. Nào, như vậy lý thuyết à, chánh kiến, chánh duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh nguyện, đó là lý thuyết. Đức Phật thuyết cho năm kiều trần nhân giải thích, vì đó thường căn thượng trí giải thích hiểu, mới vừa mình đi lạc đường rồi, 6 năm, ở đây con được đúng, giải thích cho vị đó nghe hiểu. Nè, mình đi sai con đường, con đường để mới con đường trúng, con đường giữa này nè, trung đạo này mới đếm hồi nãy đó. Đây là lý thuyết, mà thuyết lý thuyết này thuyết pháp cho năm kiều như, mà tại sao Năm kiều trưởng nhất chỉ nghe thuyết pháp từ giác ngộ. Đơn giản quá vậy. Quý vị có tin tưởng không? Lịch sử rõ. Đức Phật, Đức Bồ Tát đi xuất gia đó, năm kiều trưởng nhất đến Đức xuất gia không được. Vì tin tưởng. Tin tưởng là hồi trước là ông là cha của các vị đạo sĩ đó. Chỉ còn một vị còn trẻ tuổi nhất là A Sĩ Chí đó. Còn trẻ nhất còn sống đi, mà vị này tướng giỏi nhất á, coi tướng giỏi nhất á, trong khi coi tướng nó Bồ Tát quý nào cũng dở hai tay, hai ngón tay, một là ở đời thành vua chuyển luân thanh dương, thanh vương, và nếu đi tu thành Phật A Sĩ Chí, coi cái chỉ một ngón tay vị này đi tu và sẽ thành Phật A Sĩ Chí, và sao thật sao ngài Đức Bồ Tát đi tu rồi đi tu theo sẽ thành Phật, đi tu rồi thời đi tu khổ hạnh hết đó. Đức Bồ Tát khổ hạnh rồi các vị cũng khổ hạnh, thời đại đấy chuộng khổ hạnh. Nhưng khi Đức Phật đã thành đạo rồi, ngài mới lại hướng dẫn người bạn đạo của ngài đó. Sau khi giác ngộ rồi thấy khó hướng dẫn người ta giác ngộ lắm, vì rất là pháp cao siêu, huyền diệu, vi tế, mắt người thường không thấy được vì bụi trần. Rồi một giây phút đó ngài muốn nhập niết bàn vậy đó, mới vừa mới nghĩ thôi, thôi yên để Như Lai nhập niết bàn, thầy Phạm Thiên cõi trời xuống liền. Xuống vị đó, quý vị mới được đọc hồi nãy là lời của Phạm Thiên đó. Phạm Thiên ngậm ngùi khấn khoản đó, thỉnh Đức Phật đó, rồi Đức Phật mới nhậm lời đó, rồi dạy đạo 45 năm đó. Thì đúng lúc đó, bây giờ ai dạy ai bây giờ, nghĩ tới hai thầy, Alarakamara, tại khổ hạnh lâm. Ô, chú Thiên mới bảo, hai vị đó mới hồi hôm tịch rồi. Nói tịch rồi Đức Phật tịch rồi, các vị đi sinh ở cõi trời vô sắc giới, vì hành đạo rất là cao. Nhưng vị cái sắc giới vô sắc giới có hồi nào bây giờ có trước Đức Phật, người ta tu có trước Đức Phật, có vì khoa học bây giờ đó lấy sắc pháp làm, đó là đối tượng đó. Đức Phật đó bây giờ còn ai nữa, mới nghĩ tới năm vị kiều trùng chưa được. Và năm vị kiều trùng Đức Phật mới đi tới Ba La Nại, vườn Lục Giả, gặp trong đó câu chuyện dài lịch sử, thấy mới đọc bài truyền pháp lân, thuyết bài kinh truyền pháp lân, dạy cho con đường trung đạo. Và trong khi nghe đó mình đi sai, chỉ lo để đi sai con đường đó sai. Một là ở khi mình ở đời mình lợi dưỡng lắm, lợi dưỡng cái thân này, mà mình đi tu mình ép sao không đi tới nơi tới chốn, đây là con đường giữa Đức Phật nói này, chân kiến chân duy chân ngữ. Mấy vị đó vừa nghe như vậy đó, đó là lý thuyết, mới vừa lý thuyết Đức Phật thuyết rồi đó, đó là thực hành. Thực hành có gì cái gì đó mới là giới định vẹn cái gì đó, giữ giới rồi định rồi pháp sanh trí tuệ. Thế quý đã tu 6 năm rồi, có căn bản rồi, mới dựng nghe vậy đó. Vậy Đức Phật thuyết chỉ giới mình như thế này, hiểu giới mình trong sạch, rồi định như thế nào, đang thuyết, Đức Phật đang thuyết thế chi của định như thế nào. Thế các vị giác ngộ, ai nhã kiều cũng như giác ngộ trong lúc đó, có căn bản rồi. Chỉ nghe cái lý thuyết xuyên qua thực hành đang là một người tu, nghe đúng rồi, giác ngộ. Ai nhã kiều cũng như giác ngộ trước. Đó là bài pháp trung đạo đó, mà nó là chánh kiến. Bây giờ cũng như nó là chánh kiến, nhờ quý vị giữ giới rồi giới, nhờ quý vị định, quý vị có chánh kiến. Chánh kiến thấy cái gì? Thấy danh pháp và sắc pháp. Một cái tâm sở, chánh kiến là một tâm sở đi chung với tâm, cái tâm vướng. Nhưng bây giờ cái thấy rõ, chú tâm một đèn một đầu tiên thôi, hơi thở. Mà khi theo thở, niệm. Niệm là gì? Niệm là chánh niệm. Nhảy thế giới rồi. nó nhảy thế giới chánh niệm, niệm và niệm hết một cái niệm, một cái phòng tiến trình, rồi hết một cái sẹo. Đó là thấy thấy các pháp của vị, tất cả các pháp trong thân này là các pháp của vị, nó thay đổi. Cái sự thay đổi nó có ba cái, một gọi là thay đổi thời tiết, thay đổi khác ngũ quan thôi. Bây giờ các pháp dù nó ở trong thân này nè, trong thân này quý vị thấy tứ đại là làm việc riêng riêng của nó, tâm vương tâm sở luôn luôn là thay đổi, sanh diệt sanh diệt. Nó thấy các pháp quý vị hơi thở đó không vì xem đây là một đối tượng đầu tiên mà quý vị trong 10 ngày này chỉ ngoài hơi thở cảm giác đau nhức, rồi biết bao nhiêu vọng tưởng nó tới nó che, nào là thấy nhắm mắt mà cũng thấy, đôi khi nhớ tới âm thanh, tới mùi thì đủ hết. Bây giờ có gì mà đôi khi không có ngôn ngữ mà niệm, nó biết niệm là phòng xẹp thôi. Bây giờ mới gọi là sự thật nó như vậy, thì sự thật nó là như vậy, sự thật nó như vậy, sự thật nó như vậy, nó dễ niệm vậy. Có một bà cụ ở bên San Jose, bà cụ đó 91 rồi bà hành thiền cũng hơn 20 năm, độ 20 năm mà từ gặp mười mấy năm vậy hả, rồi 1992 giờ 2014 rồi, hai mấy năm. Khi mà bà ngồi thiền, bà khi ngồi thiền tâm con không có đâu. Biết tâm phóng, nói vậy biết à, rồi nó hết phóng rồi, nó trả lại phần sẹp. Vậy thôi, đơn giản vậy. Hồi sáng có một cô thiền sinh nói, còn nhiều đối tượng phá xây, nói như vậy hả, nói như vậy, rồi đủ rồi, nói như vậy, nói như vậy, nói thì nói sao, nói như vậy, nó không phổ như vậy rồi, sẽ nói như vậy đó, nghĩa là sự thật nói như vậy, sự thật như vậy, không còn cái gì nữa. Cái gì thế này rồi nó sanh rồi nó diệt, nó sanh với cái gì cũng vậy, nó như vậy là âm thanh đấy, nó như vậy vọng tưởng tới thấy nó như vậy, chỉ nó sanh rồi nó diệt, nó có rồi nó mất, nó có rồi nó mất vô thường. Đó là gọi là vipassana, như nó vị quán thấy được như vậy là chánh kiến, thấy được thân của mình, thấy được tâm của mình, chân pháp là sắc pháp. Ở với tam tướng vô thường tướng, khổ não tướng, vô ngã tướng, đó gọi là chánh kiến. Rồi chánh tư duy đó, thì trong tám đó đó, trong tám tâm sở đó, từ chánh kiến tới chánh định đó, tám mà chia ra làm ba nhóm. Chánh kiến, chánh tư duy thuộc về huệ, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định thuộc về định, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về giới. Đó, ba giới, ba định là hai huệ. Vì chánh kiến là thuộc về huệ, thấy sự thật như vậy. Vì chánh tư duy ghi nhận, ghi nhận là một tâm sở nè. Chánh tư duy ghi nhận sự thật là như vậy, suy nghĩ như thế nào đó, nó là vô thường, nó là thay đổi, nó là vô ngã. Như vậy đó, suy nghĩ đúng, không suy nghĩ là cái gì ngoài cái đối tượng bây giờ, nghĩ đúng là chánh tư duy rồi. Vì ngồi thiền đầu ghi nhận niệm à, niệm là suy nghĩ đúng là chánh tư duy. Như vậy không có gọi là chánh tư duy khác hơn tà tư duy. Tà tư duy người đời đó, ta nghĩ về dục tư duy, hận tư duy, hại tư duy, cái này gọi là chánh tư duy. Nghĩ về các pháp của vi, nghĩ về thân của mình, tâm mình chú tâm rồi thấy, rồi suy nghĩ ơi cái này là thay đổi không, rồi hết rồi xa hết rồi, tư duy cái về chân tư duy rồi thôi, nó vô thường, nó thay đổi rồi bất vẹn miệng đau nhức phong tâm biểu không nghe bất vẹn miệng, đó là chân tư duy, không ở trong viền sở hữu của mình, cái chân tư duy đó là chân tư duy thuộc về huệ. Rồi kế đó là gì? Kế đó là Cho nên ở trên nghiệp trên màng à, đó là cái chi mà ở trong tứ à, trong à, bát chánh đạo. Bây giờ giải thích theo chi như thế nào gọi là chánh chánh ngữ. Chánh ngữ là nói đúng. Khi mà nói đúng là nó trừ cái nói sai. Như thế nào là tà ngữ, là chánh ngữ. Tà ngữ là nói láo, ôi rồi nói đâm thục, nói độc ác, nói lầy vô ích. Cái bốn này gọi là tà ngữ, nói sai. Rồi như thế nào là gọi là chánh ngữ? Không thôi, không nói láo, không nói đâm thục, không nói độc ác, không nói lầy vô ích. Ý nó là tác ý tránh xa. Con xin vâng giữ điều học là tác ý tránh xa sự nói dối. Hồi sáng nói vậy là tác ý tránh, và tác ý tránh xa sự nói dối rồi. Cái tâm sở luôn luôn quan trọng. Thế bây giờ tu bổ như thế nào? Tu bổ chân ngữ có sao niệm vậy? Phòng niệm là phòng, xẹp niệm là xẹp, đau niệm là đau. Cứ nói thật à, còn sao nói thật, nó sự thật. Bây giờ mới là thật à, qua rồi, chưa tới. Bây giờ có sao biết vậy, bây giờ không có ngôn ngữ rồi, chỉ biết là đủ rồi. À, đó là, nó là chân ngữ, nó chính nghiệp, chính miệng, nuôi mạng chân chánh, tránh tà, à, chính ngữ, chính nghiệp hành động của thân. Không sát sanh, con xin quan dự được là quy trình sự sát sanh. À, cái thân này sát sanh, không sát sanh, không trộm cắp. À, quý vị ở đây không tà hành, ba cái này đó gọi là chánh về chánh nghiệp, và không uống chất sai, và không dùng xì ke ma túy. À, mấy cái đó gọi là chánh nghiệp. Rồi chánh mạng nuôi mạng chân chánh. Như thế nào là nuôi mạng chân? Tránh nghề tà mạng như thế nào? Bán xúc vật, nào bán thuốc độc, bán khí giới, bán người, vân vân. Thì tránh mấy cái đó gọi là chánh mạng. Rồi, đó thuộc khí giới. Rồi còn ba nữa, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nào, ba đây thuộc chánh định, chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn như thế nào gọi là chánh tinh tấn? Quý vị đó, chánh tinh tấn ngăn chặn đẩy lại đó, giống như bạn gì bán xe để sao chạy có stop không chạy nữa, phiền não tới stop, không vô trong tâm ta, không cho vô cái quá khứ, không cho vô, ngừng đó đi. Nà, mình phải ngăn ngừa chặn đứng bất thiện pháp đã qua được cắt bỏ. Nó cũng như máy cắt vậy đó. Nó tới cắt bằng cách niệm. Nó suy nghĩ hả? Quá khứ suy nghĩ. Mới vừa nói là suy nghĩ không có thật. Nó suy nghĩ. Mới vừa nói là suy nghĩ nó mất rồi. Tại sao? Mà đang có chánh mà, chánh niệm mà. Vâng, niệm có trí nhớ. Rồi tâm mới vừa nghĩ sai chứ mà. Niệm chưa dài dặn. Mới tập niệm chưa đầy đủ. Nó quên chút quá khứ nó chạy qua liền. Vậy đó. Rồi chẳng đứng, rồi thiện pháp nào chưa có, rồi tu bổ, bây giờ đó, thiện pháp à, giữ giới rồi, phát sanh, rồi tu, cho có chân kiến, có chân tư vi hồi nãy vậy, rồi bây giờ, ở trong chia của định này, thiện pháp nào chưa có, định nào chưa có, là tu giới, tôi thọ giới rồi, thiện pháp rồi, bây giờ định còn có, bây giờ tôi ngồi thiền định giao nghĩa của định là tôi không suy nghĩ tâm tôi không định, là suy nghĩ tâm rồi thấy ôi cuộc đời tôi luôn luôn là suy nghĩ, không quá khứ là tương lai, bây giờ không suy nghĩ cho một đối tượng, là đối tượng nào mới nổi lên chánh niệm phải ghi nhận, chánh niệm ghi nhận cái gì, cái chánh niệm cái nhiệm vụ ghi nhận bây giờ đó rồi đó. Nếu vậy mấy vị ngồi ghi nhận đó, nhận cái gì, cái gì mà xảy ra trong lúc giờ nổi bật nhất trong lúc bây giờ, cái gì trong lúc bây giờ, đời sống tôi đang sống, đời sống như đó bây giờ nó tới rồi tôi sống, à, nó đi tôi cũng sống, nó tôi sống tạm lại còn sống điên sống sống vào vô thường à, sống vào vô thường biết nếu quẹt gì việc gọi là chánh định là không suy nghĩ mà theo dõi hơi thở, theo dõi nó chặt mấy hồi đầu tiên chưa thấy tâm định như thế nào. Bây giờ ngày hôm nay vị thấy tâm định của gì biết rồi đó. Tâm định biết tâm định, tâm không định biết tâm, đó là người hành giả niệm tâm. Mấy ngày nay tới ngày hôm nay đó vị trình pháp gì biết rồi, vị ngồi thiền biết à. Khi tâm cứ suy nghĩ biết là tâm mình không có định. Và nếu tâm định, tâm mới suy nghĩ biết rõ ràng như thế. Đó là niệm tâm mà. Tâm định biết tâm định. Tâm không định biết tâm không định. Tâm không định là tâm suy nghĩ, tâm phóng. Tâm định là không suy nghĩ, không phóng. Rồi ở trong một cái đối tượng, chỉ trí nhớ ghi nhận thôi. Trí nhớ là một tâm sở. Chánh niệm là một tâm sở. Đi chung với tâm vương. Bây giờ tâm vương nó ở chỗ đó. Và cái tà tư duy nó không không có dục tư duy, không có hận tư duy, không có hại tư duy, nó không có tà tư duy. Giờ đưa lại cái chánh tư duy, suy nghĩ đúng. Bây giờ gió vô biết là gió vô, rồi gió ra nó gió ra, gió vô gió ra, gió vô gió ra, theo gió như vậy là chánh tư duy. Nhưng mà khi mà chánh tư duy nhắc như vậy tự nhiên nó tâm hay biết sự thật nó nhận vậy hả, sự thật nó vô, sự thật nó ra, sự thật, đó là sự hiểu biết của tâm. Đó là tâm định. Thì khi mà tâm định phát sinh, bây giờ pháp làm việc rồi đó. Chỉ mở chìa khóa thôi, chánh niệm mở chìa khóa mãi điện nó bắt, điện pháp rồi làm việc hết hệ thống. Chánh niệm, niệm. Các vị thấy tâm rõ ràng. Bây giờ thiền pháp nào chưa có? Hồi trước tôi chưa có đi tu, chưa có ngồi thiền, bây giờ có, bây giờ tôi cố gắng gìn giữ một hơi thở có, bây giờ tôi cố gắng gìn giữ được hai hơi thở, rồi hai hơi thở được, tôi cố gắng gìn giữ được ba hơi thở, rồi mất rồi, bây giờ tôi cố gắng tìm nữa, tìm cho thấy hơi thở, tìm cách cho thấy hơi thở, mà không thấy thở tôi không biết nữa, tôi đang ngồi, thân này có bốn vai nghi, đi đứng nằm ngồi, bây giờ không thấy cái hơi thở. Tôi cũng biết nữa, biết là gì, biết là tôi bắt biết ngồi, nó rõ rồi, biết ngồi, thân đi đứng ngồi, mà bây giờ coi cái nhỏ hơn, thấy rõ cái gì, thấy rõ cái gió, bây giờ không có gió, không thấy gió, tôi đi gió hoạt động, bây giờ tôi ngồi cũng có gió hoạt động, thở, bây giờ tôi không thấy thở nữa, không thấy thở tôi coi đất, một đống này nè, ngủ quẩn, sắc quẩn, ngồi. Đất này từ đầu tới chân cứng đụng, ngồi đụng, đỉnh không đỉnh chứ, tôi đâu có suy nghĩ gì, nếu biết ngồi à, đụng này, ngồi đúng niệm, ngồi đụng là, đó là cái ý niệm, mình niệm, nhưng mà cái kinh nghiệm á, không phải niệm ngồi đụng mà đụng không, phải biết là khi ngồi đó, để ý cái tâm á, tâm sở đó, từ đầu xuống tới chân, cảm giác từ đầu xuống tới chừng ngồi khác hơn ngồi, chỉ biết ngồi thôi, không nghĩ là đầu, không nghĩ là tai, không nghĩ là chừng một khối ngồi. Các vị để ý vậy, bắt đầu vị thấy một khối cứng thôi, vì vị đã kinh nghiệm cái gió rồi, cái thân như vậy mới chỉ thấy chuyển động, bây giờ không thấy thân vị ngồi, vị thấy một khối nó cứng từ đầu ngồi rồi đụng, ngồi đụng nhau đụng một phút, hai phút, ba phút rồi lát một qua rồi ba bốn phút trở lại bụng nó thấy rõ đó. Và nếu không thấy rõ ngồi đụng nữa đấy. Đó là cách để tạo cho cái tâm định, tâm không suy nghĩ bằng không có tâm lấy suy nghĩ. Tôi không thấy phòng xe tại tôi nghĩ chuyện quá khứ tức là bây giờ không cho nó được, phải cho nó đối tượng, thêm đối tượng ở trong thân này thôi. Quý vị, các vị thiền sư mới giải thích thêm, khi mà niệm phòng xe thấy tâm còn cơ hội suy nghĩ đúng, cho tôi niệm phòng xẹp thôi, nhưng mà còn thời giờ phòng nó chưa có xẹp, thế đó tâm nó biết liền, tâm là đặc tính hay biết đối tượng, nào hay biết được gom thâu đối tượng là tâm, biết quá khứ hiện tại tương lai luôn luôn biết không giờ phút nào không biết, giống như máy radar bắt tất cả 24 tiếng đồng hồ tâm. Nhưng bây giờ mình chỉ cho một hai đối tượng nó thô, chỉ biết phòng xẹp, nhưng mà có cái chỗ phòng hết phòng, rồi nó xẹp mất thời gian nó lợi chứ, rồi xẹp ra da gió ra hết, nó đâu có vô liền, thì chỗ này tâm có cơ hội liền, hội nó đi mất liền. Thế cứ dùng hãy niệm thêm phòng xẹp, dùng phòng xẹp ngồi, nó đang ngồi phòng xẹp ngồi cho biết ngồi vậy đó, hoặc dùng cái phòng xẹp rồi cái tay mình nằm nằm để ngồi vậy thôi, biết ngồi đã đủ rồi, phòng xẹp ngồi nó khác hơn đi khác đứng. Rồi thêm nếu tâm còn suy nghĩ đó, phòng xẹp ngồi đụng, phòng xẹp ngồi đụng, đụng mông này nè, mông mặt, phòng xẹp ngồi đụng mông trái, cứ như vậy muốn đụng chỗ nào cũng được hết á, nó tóm tắt lại vậy, chỗ nào cũng quần áo đụng cũng được, nhưng mà đụng rõ nhất là mông, hai mông, hai đầu gối, hai bàn chân, mắt cá đó, cứ dùng đi. Nhưng để cho thấy rằng cái tâm mình không có cơ hội đi đâu. Rồi các ngài cứ hướng dẫn cho vấn đề cái tâm định này, cái này nè, cái nỗ lực à, quan trọng nhất. Đấy, giới tôi có rồi, mà không có định, không có quyền. Hồi nãy nói chân kiến, chân duyên, nói về cái lý thuyết thôi. Bây giờ quý vị phải kinh nghiệm. Mà muốn có chân kiến, chân duyên trở lại là trở lại phải chân định nè. Phải có chân định, tâm định rồi mới phát sanh chân kiến, chân duyên. Mới nghĩ đúng được tâm định. Vì vậy cái này vì phải tu bộ, kêu tu đó, tu bây giờ đó, ghi nhận bây giờ chân niệm luôn luôn vì biết rồi, ghi nhận đối tượng, biết đối tượng, gác cửa, người gác cửa nghĩa là nào, rồi chân niệm à, sati sappatthika ở trong quyển sách Sống Toàn Biện có bìa đó, có một cái câu thôi. Tiếng Pali, nghĩa là chánh niệm lợi ích trong mọi trường hợp. Vì thế, chánh niệm lợi ích trong mọi trường hợp, tập nó được rồi, vì sống ở đâu cũng được. Dùng, mở mắt có chánh niệm, nghe có chánh niệm, thấy, nghĩa là thấy, nghe, ăn, uống, đủ chuyện, có chánh niệm, nó gác cửa, chánh niệm của người gác cửa. Nếu người gác cửa, đâu có ai dám vô, tham sân si, người kẻ trộm đồng giáo vô, kẻ trộm là tham với sân, nó vô, nó trộm những cái của cải tốt của người ta. Bây giờ tham sân si nó vô ở trong tâm, nó lấy mất hết đức tin, mất hết tinh thần, nó phá hoại hết, dễ đồng cho nó vô. Đó là tâm sở bất thiện, tham sân. Hồi nào tới giờ vì si mê, si mê là tham sân, đi chung si mê. Bây giờ mình không si mê, tỉnh, chánh niệm là một cái sở hữu trí tuệ. Vì vậy gọi là chánh niệm là tỉnh giác. Có chánh niệm là tỉnh giác. Mấy bài kinh đọc á, vì nhớ, bài kinh cầu này nè, vị tỳ khu sống quán thân, quán thọ, quán thọ, quán tâm, trong pháp, giống nhau. Tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, tinh cần. Tỉnh giác đó là bài kinh dịch cho đúng theo Pali. Đây là giải thích thôi, đây là chắc vị sư nào dịch cho. Tinh cần ý thức sáng suốt giải thích thôi. Về chánh niệm. Như vậy khi mà có sự cố gắng rồi có chánh niệm là tự nhiên biết à, biết là trí tuệ. Satipanya đi chung nhau. Tôi diệt trừ ở đâu? Diệt trừ trong lúc mà có chánh niệm. Có chánh niệm, có mặt của chánh niệm là ánh sáng, có ánh sáng rồi bóng tối không bao giờ được, bóng tối là vô minh. Nếu mà không có nhắc à, tự nhiên si mê không biết là cái gì, rồi tham chạy vào, sân nhảy vào, nó đưa chụp, nó so sánh đối tượng, đánh giá đối tượng, đưa lại tâm bắt tay, ôi tốt hả tốt, rồi tham, xấu không thích sân, hoặc quên si mê, còn không chánh niệm. Âm thanh tới rồi, ôi âm thanh chụp rồi, wow. Âm thanh tới rồi, hướng âm thanh. Mùi tới rồi, hoàng thượng, mùi á, chụp lấy hoàng thượng. Mong quà tới rồi, mùi, âm mùi rồi, hướng mùi. Mong quà tới hoàng thượng cái gì? Vị hả chỗ đó, ngọt chua, rồi chụp, ngọt chua cay đắng, rồi, chụp không có so sánh, không có đánh giá đối tượng. Rồi chỗ này Đức Phật mới dạy các bậc thánh nhân, các ngài nói bốn sự thật: tích thế tích thâu qua thì tà, xuất tê xuất thâu qua thì tà, mút tê mút thâu qua thì tà, vinh nhạc tê vinh nhạc thâu qua thì tà. Khi thấy các ngài nói là thấy thấy, khi nghe các ngài nói là nghe nghe, khi biết mùi các ngài là biết mùi. Ngài dạy này, hai biết nó là hai biết. Đó là các bậc thánh nhân ngài nói vậy. Bây giờ chúng ta mới đi trên con đường của bậc thánh nhân, tập nói với các bậc thánh nhân vậy đó, thấy nói thấy thấy à, nghe nói nghe nghe, vì chúng ta đã thấy không có thật ở trong tưởng. Cái này chúng ta cho là lý, chúng ta tưởng rồi mà lý còn thấy có hình không? Ô lý này đẹp quá, vì có hình đẹp, lý đẹp nào, mà thấy chỉ là thấy thôi. Rồi nghe âm thanh, rồi âm thanh biết là bao nhiêu âm thanh, đặt tên rồi, thì chỗ này gọi là tưởng sai lầm. Cái này vậy mà làm cho đẹp chút là rồi tưởng sai lầm, tưởng sai lầm, tâm sai lầm luôn, tâm sai lầm, kiến sai lầm, rồi luôn rồi. Đây là con đường rồi. Bây giờ con đường này, con đường của bậc thánh nhân, và quy đi này từ phàm nhân và đi tới đến tới trở thành thánh nhân. Và tại sao vậy? Vì thấy sự thật. Thấy sự thật là gì? Thấy sự thật của các pháp vi, thay đổi cho là thay đổi, khổ cho là thay đổi khổ, không phải của mình cho là không phải. Và đi tới là thay đổi khổ không phải của mình, đi tới thay đổi khổ không phải của mình. Như vậy cái biết là cái biết giả, biết giả, biết giả, biết giả hết 100%. Khi mà biết giả 100% thì giả hết không còn thực tại. Và đốt nó tên hoàng số 1, hoàng số 2, cứ trái trái trái trái hết không còn cái gì, chỉ hoàng thật nó nhiễu thành là hoàng thật. Hoàng thật, hoàng này không thay đổi, cái hoàng không thay đổi mới là vui, vui nó không thay đổi. Và cái tâm của mình cứ thấy thay đổi, thấy thay đổi đây, rồi bắt đầu thấy rõ, không thật, thay đổi không thật, thay đổi khổ, thay đổi khổ, thay đổi khổ, không phải của ta. Rồi tới hết tiến trình của nó như thế nào, hiểu, hiểu như thế nào, thật, nó có cái thật, thật ở đâu, sự thật nó nhà vị bìa. Sự thật nào vậy? Mà khi sự thật nói về thấy sự giả, thấy tâm mình phong phóng, thấy tâm nó phong phóng, thấy tâm tham, tâm đau, thấy cái tham sao gì? Không thật. Thấy không tham cũng gì? Thật. Ai thấy? Trần kiến. Đó là con đường. Con đường thấy, thấy tâm định, tham không định. Ai thấy? Mình thấy. Cái tâm định là tâm tốt, nó định. Nó tâm không định là tâm phóng. Biết rõ rồi, cái này nó tốt nên mình đã hiểu rồi, rồi tiến tới thấy thật đấy. Già đau chết khỏi nói rồi, tôi thấy cái gì cũng thay đổi rồi, thay đổi hết, huống chi mà tôi cũng khổ, tôi ngồi tôi thấy khổ, cái khổ này thay đổi, tôi ngồi một tiếng nó khổ, nó thay đổi, thấy thân này nó thay đổi, tâm thay đổi, nó khổ rồi cái thân thay đổi, thân khổ, cảm giác thay đổi, cảm giác khổ, tâm tôi ngồi thay đổi, tâm khổ. Bây giờ mình thấy cái đó không thay đổi mới vui nè, vui. Mà bây giờ vừa thấy ba pháp ấn vô thường vô não, nó tới một cái vô ngã đủ mục. Bây giờ để đồng hồ 60 phút reo, nó đi. Bây giờ nó cho 24 điện thoại đi. 12 giờ khuya nó reo, thằng nó đúng 12 giờ khuya nó reo nào, tới đồng hồ, tới đó nó tự nhiên nó reo, tới số nó reo, vì nghĩ sao? Cái nghĩa là nó thấy thật là đúng thật rồi, nó đúng thật, nên chúng đó là không còn cái bản ngã linh hồn gì nữa, không còn cái nghĩ tưởng gì nữa, pháp bảo làm gì, chân kiến, chân tư duy, chân tam chi của tâm sở đó. Nó sanh một lượt cho tâm vương, mà sanh một lượt cho tâm vương thì nó là đạo tâm. Đạo tâm là ôi bắt được niết bàn, là đối tượng thấy cái nào là giả, nó mới vừa cái quyền tánh, mới vừa chuyển cái này bắt được. đạo tâm. Mới vừa đạo tâm đó, tự nhiên thấy quả tâm thật, thật hiện. Thật là gì? Ở trong bốn cái thật, già đau chết khổ thật, à, nguyên nhân của đó là lòng ham muốn có thật, à, hành đạo đó. Nó thấy niết bàn, bốn cái năm một lượt rồi. Hành đạo thấy khổ, mà khổ này nó xuyên quá cái khổ già đớn, khổ thật rồi cả ai một lượt 37 phẩm rồi đạo rõ. Ở đây ba cái đạo, 30 phẩm đạo rõ, đó gọi là giác ngộ. Vậy nếu mà con đường đi rõ như vậy thì cái đâu còn thắc mắc đường đời đó. Người ta còn làm freeway, bác chánh đạo là một con đường free, đúng rồi, không exit ở đâu nữa, đi đúng rồi, con đường giữa, à, con đường trung đạo không giữa, không ép sát, không lợi dưỡng, mà con đường giữa đó không ép, rõ ràng không ép sát mà không lợi dưỡng, không làm cho thân này khổ mà không có lợi dưỡng cho thân này, thân tâm giữa vẫn sống, Đức Phật cái vẫn ăn vẫn uống vẫn ngủ vẫn nghỉ, mà có gì thấy khác hẳn. Một bước đi của quý vị khác hẳn hơn bước người đời khác. Đi con đường trung đạo, một cái thấy của quý vị là một thấy khác, thấy con đường trung đạo. Vậy là đi trên con đường trung đạo và thấy rõ, không còn gì, và tư duy rất là rõ. Tất cả đó là tâm sở lên một lượt, là bác chánh đạo. Mà bác chánh đạo lên một máy kiện lên 37 phần ra đạo một lượt. Như vậy bây giờ buồn máy mà chúng ta đang đi, bác chánh đạo thì hiểu rồi, nó lý thuyết nó sách nào quý mở sách, mà bây giờ quy hành rồi đó, quy hành rồi, quý chương một vị đó giải thích về bát chánh đạo, quý đọc quý thấm. Bây giờ đây quý hành thôi, nhưng cái gì bát chánh đạo tôi giải thích quý nó thấm, thật là thấm. À, bát chánh đạo nói về hoặc nói tứ diệu đế quý thấm, thật là thấm. Khổ đế, họ nói khổ đế quý thấm, trời ơi, tôi ngồi thiền vậy mà nó đau, tôi chịu ngồi, uống chi người đó đau mà ngồi ôm đầu gối và đau, thật là đau đó, người đó bệnh, thật là bệnh, thật là khổ, già khổ thật, bệnh khổ thật, chết khổ thật, rồi tâm thương nó xa, nó khổ thật, và không muốn ở gần nó khổ thật, và cái ngũ quần đi tới đâu nó gánh nặng khổ thật. À, quý vị nghe sao? À, đi, đâu ra con đường bậc chánh đạo. À, quý đi, khi mà gần tới quý hết thắc mắc rồi. Tại sao? Quý thấy, cũng như gần tới đi New York, gần tới New York thấy rồi, hết thắc mắc rồi, trốn rồi. À, thì cố gắng đi cho đến mà quý không còn thắc mắc nữa. Rồi, tự động rồi. Khi không còn thắc mắc là tự động rồi. Chắc tu hợp ba về hi cho biết phụ tục. Người mà thấy được bát chánh đạo rồi, thấy được tứ diệu đế, không đi bốn được an tạo, đóng cửa rồi. Cái đó là nguy diệu nhất trong cuộc đời. Mà đóng cửa bốn ác đạo được không? Bốn ác đạo tự đóng cửa rồi. Bây giờ mình đang đi tránh thôi, quên nó lọt xuống. Mặc vì đang hành thiền viên đi tránh, biết là đang đường hố, mà biết đâu quên mình nó lọt xuống. Đó, tôi đang giữ giới rồi tránh, nhưng mà khi mà gặp trường hợp quá đó, nó hấp dẫn quá, quên mình. Đó, nhưng làm sao mà gọi là đi đúng con đường đó, đó, đi đúng con đường là thấy được sự thật, thấy được tứ diệu đế rồi. Đó, bốn đàn đạo đóng cửa, thế còn luân hồi nhiều nhất là 7 kiếp thôi, làm người làm trời, đổi tay đổi lui dễ vui. Bực đó dễ vui nữa, cũng như là không đi tinh tấn hành thiền nữa, thấy được cái bận đổi chuyện bận hết à, rồi kiếp sau sanh nó cũng bận một kiếp rồi một kiếp nữa bận, rồi kiếp thứ 7 rồi hết bận hết rồi, tại nhà nó cháy rồi buông rồi kiếp thứ 7 đó. Nhưng mà 7 kiếp bận đó đâu, đó ở trong thai bào 7 lần cái gì đó đơn giản, nhưng hơn là mãi mãi ở trong cái đau khổ. À, như vậy đó, vì thấy thành bậc thân nhân cố gắng từ phàm nhân thành bậc cái con đường rõ và ráng đi để thành thân nhân. Vậy thời gian đi đến đây tạm dứt, nhờ an toàn bảo hộ trì vi được sự an vui, tinh tấn của mình mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin hỏi họ về quý vị còn một ngày mà ngày nguyên ngày mai nữa, nếu cố gắng hành thiền tiếp tục, rồi qua thiền thì bạn qua ngày thứ bảy buổi sáng 8 giờ là quý vị bắt đầu lên đây, là trước trước độ ngọ đó là khóa thiền mạng khóa rồi đó, là quý vị còn tròn đủ một ngày mai đó. Đêm nay luôn luôn là chánh niệm, đi đứng nằm ngồi, nằm nó cũng có chánh niệm cho đến khi ngủ thôi, tâm để nơi đối tượng để đền đập yên thôi. À, rồi vì ngủ trong chánh niệm tập á, rồi thức dậy cố gắng niệm tác ý thức dậy đó, biết trong giây phút nào thì biết à, bây giờ niệm đó, nếu mà như biết được thức dậy à, rồi thức dậy, nếu mà đúng là thức dậy rồi muốn mở mắt, rồi muốn ngồi dậy, rồi muốn đi ngồi dậy, muốn đứng, muốn đi rửa mặt, quy niệm cho thấy tâm rất là nhiều, muốn rồi hành động, muốn được hành động cho nhiều, thì đó ngày mai niệm viện niệm tâm cho nhiều là các ý đó, tâm muốn rồi thân mới hành động, tâm muốn rồi thân hành động cho nhiều, được bao nhiêu hay bao nhiêu nhưng mà cho nhiều mỗi hành động niệm trước khi hành động cho thấy tâm ý muốn trong đó rồi. Rồi mới hành động cho nhiều. Tôi vật chúc quý vị luôn luôn tiến hóa trên con đường giải thoát.